Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1321, tuyệt cảnh. Eric cùng còn lại ba người là bất đồng, ba cái kia là tiểu tuổi trẻ, trà trộn phố phường, làm bảo tiêu hoặc là hắc quyền tay, mà Eric là có nhiều va chạm xã hội, hắn ở kéo dài khoảng cách lúc. Đã câu thông đại địa từ trường, vô số sắt vụn từ dưới đất dâng lên, ném lên bán không thành vì một đạo thải hồng hình dáng hồng thủy. Vô số kim loại hài cốt ở trong đó lưu động, chúng nó từ tứ phương hội tụ đến Eric vị trí. Gần nhất kim loại hồng thủy liền dưới đất dâng lên, ở Eric người phân tán thành lóe sáng kim loại mảnh vụn. Theo Eric phi hành cùng nhau vận động. Đối mặt Storm lôi điện công kích, Eric từ phía dưới vung lên một cái kim loại sông. Chúng nó trên không trung trong nháy mắt kết thành một trương tướng lẫn nhau liên tiếp lưới lớn. Một cái kim loại lãm tuyến từ lưới lớn một góc. Ikaku bay ra, Storm hung hăng đánh ra trong tay thiểm điện. Hai tia chớp phát sinh bạch quang chói mắt, dọc theo quanh co đường bộ bổ về phía Eric. Eric lại nắm chặt hoàn mỹ thời cơ, tại thời điểm này kết thành Internet, đem thiểm điện dẫn nhập kim loại. Cái kia kim loại võng còn có một cái đuôi, nếu như là tánh tốt chắc, nhất định là đem lôi điện dẫn nhập đại địa quên đi. Nhưng ở chỗ này là Eric, ở kim loại võng trong nháy mắt thành hình lúc, hắn đồng thời trên không trung niết thành kim loại lãm tuyến. Một đầu đụng chạm Storm thân thể, cường đại điện lưu từ tặng lại đến Storm trên người. Storm không có Apocalypse bản lĩnh, nàng hai mắt trở nên trắng lúc có thể thừa nhận được lôi điện. Nhưng là một lần công kích xong tất, nàng con mắt khôi phục bình thường, đang là của nàng năng lực nằm ở làm lạnh, lôi điện lại trở lại trên người nàng. Storm trong nháy mắt toàn thân bị điện giật. Vốn là ngân bạch sắc Mohican khốc huyễn kiểu tóc, biến thành sợi tóc căn căn thẳng bạo tạc đầu. Storm ở năng lực thời gian cooldown bị cường lực lôi điện công kích. Lấy thể chất nàng cũng thân thể run rẩy. Eric dùng kim loại lưới lớn bao lại nàng. Kim loại lãm tuyến tại ngoại quấn rất nhiều quay vòng. Sau đó hướng địa dưới chui vào. Storm khôi phục lại giận dữ. Nàng hai mắt lần nữa trắng dã, lôi đình tụ tập ở trên người nàng, sau đó trực tiếp bị kim loại võng hút đi, dẫn nhập đại địa. Storm mỗi kích phát một điểm lôi điện, ngay lập tức sẽ bị dẫn đi. Lực lượng của nàng liền cách muốn đối kháng đất đai dưới chân, kim loại võng buộc chặt, Storm hô hấp trở nên chắc trở, nàng liều mạng kích phát lực lượng. Băng tuyết phong bão không thể thương tổn kim loại Internet, nàng mạnh nhất công kích, bị Eric một cái đơn giản kim loại kết cấu đảo xuống dưới đất. Storm chỉ có thể vô ích lao mắng Eric, tên phản đồ này, thiên sứ bị trực tiếp dừng ở trên không. Hắn thép cánh sắt ở Eric trước mặt chính là một bi kịch. Ở Eric đối phó Storm lúc. Thiên sứ nhắm ngay cơ hội phóng xuất 10 đạo cấp tốc thép vũ. Vốn tưởng rằng có thể đâm thủng Eric thân thể. Liền tại thiên sứ ánh mắt hưng phấn nhìn soi mói. Thép vũ ở Eric trước người nửa thước chỗ ngừng. Eric lông mi dương lên. 10 cái thép vũ lấy càng nhanh chóng độ đâm vào thiên sứ trong cơ thể. Thiên sứ phát ra tiếng kêu thảm. Hắn chẳng những thân thể có 10 nơi bị đâm xuyên. Hắn thép cánh sắt cũng mất đi khống chế, cao thấp hai cánh bẻ gãy vặn vẹo, đem thiên sứ bao ở trong đó, vô số sắc bén lông vũ phá vỡ thiên sứ da thịt, đem hắn xương cốt bóp khanh khách rung động, cánh gãy đau đớn, để thiên sứ kêu thảm thiết, sai lóc lúc đầu trên mặt đất nhảy vụt muốn tiếp cận Eric vị trí, chứng kiến hắn đảo mắt giết chết hai người đồng bạn. Cước bộ lập tức chậm lại, Eric cũng không cho nàng cơ hội. Vô số kim loại mảnh vụn hồng thủy nhằm phía Psylocke. Psylocke lập tức triển khai khai quang kiếm. kiếm quang huy vũ đảo qua kim loại hồng thủy vị trí. Tiếp xúc kim loại tất cả đều phóng xuất cường quang bị khí hóa. Nhưng là sai lóc kiếm thuật xa xa không đạt được nước tát không lọt. Càng chưa nói Eric công kích dường như một đạo sông sông thẳng lại. Sai lóc kiếm quang căn bản phòng ngự không được. Eric kim loại từ nàng kiếm quang quơ múa tảng lớn khe hở vọt vào. Ở thân thể nàng bên trên hình thành xiềng xích. Sai lóc lập tức bị tỏa liên trói lại. Sau đó kim loại xiềng xích đem nàng kéo dài tới trên cao. Mang tới Eric bên cạnh. Trong nháy mắt, Storm, Sai lóc cùng thiên sứ đã bị Eric dễ như trở bàn tay vậy đánh bại. Eric đem ba người kéo dài tới bên cạnh mình. Nhìn về phía vẫn không có xuất thủ Apocalypse. Hiện tại, trên tay ta có ba người. Ý tứ của hắn, tự nhiên là cùng Apocalypse trao đổi con tin. Hắn có chút phong độ, không có tổn hại Storm cùng Sai lóc. Còn như đối với thiên sứ tàn nhẫn, hoàn toàn là cho Hoàng Siêu cùng Trác báo thù. Apocalypse lạnh lùng đảo qua ba cái bị Eric bắt được người. Khinh thường nói ra, phế vật, hắn giơ tay lên, không che giấu chút nào muốn công kích Eric. Eric lập tức triệu tập chu vi dâng lên kim loại thải hồng. Vô số kim loại hài cốt bị thêm đến cao tốc, hóa thành liên miên hồng thủy. Cấp tốc oanh kích Apocalypse vị trí. Ở trong phim ảnh, hắn dùng một chiêu này, làm cho Apocalypse chỉ có thể dùng niệm lực tự bảo vệ mình. Giằng co tương đối dài thời gian, nhưng là đó là bị thương nặng Apocalypse. Hiện tại ở trước mặt hắn Apocalypse cũng là toàn thịnh trạng thái. Hắn hai mắt trở nên trắng, thân thể đối mặt kim loại hồng thủy. Căn bản không có tránh né động tác. Chỉ một lúc Eric tuyệt vọng phát hiện. Hắn mất đi đối với kim loại hồng thủy cảm ứng. Tốc độ của hắn còn chưa đủ nhanh. Kim loại vận động đã để mắt thường không cách nào phân biệt. Nhưng là Apocalypse lại ở công kích phía trước đưa chúng nó chuẩn xác hóa thành cát bụi. Phương viên mấy cây số bên trong. Eric từ dưới đất nâng lên kim loại hài cốt đều hóa thành bụi bậm rơi xuống. Nếu như cho Eric thời gian, hắn có thể câu thông từ trường, khống chế toàn bộ thế giới kim loại di động, hình thành tịch quyển toàn bộ bề mặt trái đất kim loại phong bạo. Nhưng hiện tại hắn đã không có cơ hội. Apocalypse vươn tay, Eric cảm thấy một bàn tay vô hình bóp lại cổ của hắn. Hắn bị cái tay kia từ tại chỗ duệ khởi. Eric sự khó thở, hai mắt trợn trừng, tay vô hình đem hắn kéo qua mấy trăm mét khoảng cách. Hung hăng nhét vào Trác cùng Hoàng Siêu bên người. Lúc này Hoàng Siêu chung quanh niệm lực lá chắn đã bị Apocalypse thủ tiêu. Thân thể hắn sinh vật tổ chức nghiêm trọng tổn hại. Có thể chứng kiến nội bộ Edmund kim loại kết cấu. Nặng như vậy tổn thương thả tại người bình thường trên người đã chết. Eric nhìn thoáng qua hắn còn sót lại kim loại khung xương cánh tay. Lộ ra cái miễn cưỡng mỉm cười. Dĩ nhiên là kim loại. Về sau ở trước mặt ta phải khiêm tốn. Trác nhìn chằm chằm Apocalypse nói ra. Để bọn họ đi. Ta sẽ phối hợp ngươi. Bằng không ta tự sát. Ngươi cũng không chiếm được cơ thể của ta. Phương viên mấy cây số bên trong, Eric từ dưới đất nâng lên kim loại hài cốt đều hóa thành bụi bậm rơi xuống. Nếu như cho Eric thời gian, hắn có thể câu thông từ trường, khống chế toàn bộ thế giới kim loại di động, hình thành tịch quyển toàn bộ bề mặt trái đất kim loại phong bạo. Nhưng hiện tại hắn đã không có cơ hội. Apocalypse vươn tay. Eric cảm thấy một bàn tay vô hình bóp lại cổ của hắn. Hắn bị cái tay kia từ tại chỗ duệ khởi. Eric sự khó thở, hai mắt trợn trừng, tay vô hình đem hắn kéo qua mấy trăm mét khoảng cách. Hung hăng nhét vào Trác cùng Hoàng Siêu bên người. Lúc này Hoàng Siêu chung quanh niệm lực lá chắn đã bị Apocalypse thủ tiêu. Thân thể hắn sinh vật tổ chức nghiêm trọng tổn hại. Có thể chứng kiến nội bộ Edmund kim loại kết cấu. Nặng như vậy tổn thương thả tại người bình thường trên người đã chết.